Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio truyền Mai Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người bỏ chút thao tác để mà nhấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Và cũng đừng quên ủng hộ thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Trần Đăng Linh. Huy đã dán liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 5. Sáng hôm sau, Tiên sắp xếp hành lý như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cô ta không thể chịu đựng thêm lời nguyền của người đàn bà dân tộc đã gieo rắc lên người của mình. Tiên mua vé máy bay về lại Sài Gòn với mong muốn thoát khỏi lời nguyền của bà ta. Cô tin nếu ở xa lời nguyện ấy sẽ không có hiệu nghiệm, con hình nhân kia cũng sẽ không có tác dụng. Nhưng cô ta đã lầm. Dù cô ta có đi đâu đi chăng nữa thì sợi tóc dính trên con hình nhân kia là không thể tách rời, và sợi tóc đó lại chính là của cô ta. Dù cách nhau về địa lý nhưng nó vẫn có một sợi dây liên kết rất chặt chẽ. Đầu giờ chiều, Tiên xuống tới Sài Gòn. Phát giận Tiên vì cô tự ý đi phá thai mà không nói cho mình biết. Tiên đã quỳ gối khóc lóc diễn đủ trò, nói cô ta chưa sẵn sàng làm mẹ. Vì phát thương Tiên thật lòng nên khi nghe Tiên nói như vậy, anh lại mũi lòng. Mặc dù trong lòng chưa hết giận, nhưng khi được Tiên gọi điện ra đón cô ta ở sân bay thì chẳng hiểu sao phát lại nghe lời một cách rất ngoan ngoãn. Về tới khách sạn, Tiên ôm chậm lấy cơ thể săn chắc của Phát mà hôn lấy hôn để. Hơi thở gấp gáp phà vào tai làm cho Phát cảm thấy trong người lâng lâng khó tả. Phát đẩy cô ta ra. Tuy chưa chính thức chia tay nhưng Phát cảm thấy ghê tởm con người này. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu một người phụ nữ độc ác như vậy chứ. Tiên chồm lên ôm chậm lấy anh. Lần này cô ta đặt trọn đôi môi của mình vào môi Phát, cắn nhẹ một kiểu gợi tình, miệng vừa thở gấp vừa hỏi. Anh vẫn giận em sao? Em sai rồi, đừng có giận em nữa. Phát à, em yêu anh mà. Cô ta kỵ chặt Phát xuống giường, không để cho anh cưỡng lại được. Và một lần nữa họ lại quấn lấy nhau như đôi sam. Chuyện gì đến cũng đến. Xong việc, Tiên nói. Ngày mai em đi Thái, chắc phải 10 ngày mới về á. Đi lâu như vậy sao? Em đi gặp khách hàng thay cho ba. Anh cũng biết ba em đang bị liệt, không có tiện đi xa mà. Tôi ráng chờ em về nha. Phát thở hắt ra một hơi, lạnh lùng đáp. Anh biết rồi. Anh vốn không biết Tiên qua đó là để giải bùa và muốn bàn thêm kế hoạch hãm hại cha mình với lão thầy Miên. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra giận, nhưng trong lòng anh vẫn yêu cô ta da diết. Hôm sau, Tiên đã có mặt ở Bangkok, Thái Lan. Người đi đón Tiên là Tinh. Anh ta đưa cô xuống thẳng Pattaya gặp thầy Miên. Tiên nhớ hôm bữa ông ta nói mình sinh sống ở Chiang Mai, vậy mà bây giờ lại hẹn ở Pattaya. Cô ta đi du lịch bên Thái không phải là ít, nhưng lần này đi có liên quan tới tâm linh, cô ta cảm thấy hơi sợ. Tiên nhìn Tinh, ngờ vực hỏi. Ủa, tôi tưởng thầy Biên sống ở Chiang Mai chứ. Sao chúng ta lại đi Pattaya? Tiên cười khẩy. Anh ta thử biết dù vẻ ngoài của Tiên và sâu trong tâm cô ta độc ác cỡ nào, thì khi đặt chân lên đất nước nổi tiếng về bùa ngải như Thái Lan, thì cũng không khỏi giật mình. Một lúc sau, hắn chậm rãi đáp. Lẽ ra là như vậy, nhưng mà sư phụ em có chút công việc gấp với đó, cho nên mới bảo chị xuống Pattaya luôn. Thầy sợ quay về không kịp đó. Đi khá lâu mới tới nơi. Đây không phải là lần đầu tiên cô đặt chân tới Pattaya, nhưng cảm thấy hơi hồi hộp. Tiên nín thở vài giây. Cô ta nghe rõ tim mình đập lên thình thịch. Tiên thấy Tiên có vẻ nhút nhát, anh ta cười nói. Chị thả lỏng cơ thể ra đi. Ở đây mọi người đều mến khách, chỉ có điều khu này là đa số người nghèo sinh sống, nên được gọi là khu ổ chuột đó. Tiên hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô ta lặng lẽ đi phía sau thằng Thinh. Anh ta dẫn cô vào trong một cái xóm nhỏ. Ở đây hai bên toàn là những căn nhà thấp bé lụp xụp. Nó còn tồi tàn hơn cả ở Việt Nam. Thi thoảng một vài đứa trẻ cởi truồng đen nhiễm, nước mũi chảy lòng thòng, đứng bên cửa sổ ngó đầu nhìn ra ngoài mỗi khi có người lạ tới. Đặc biệt là chúng nhìn chăm chăm vào những người ăn mặc sang trọng. Chắc có lẽ cách ăn mặc của họ khác với những gì mà chúng thấy thường ngày. Điều đó tạo ra sự đặc biệt và lạ lẫm, thu hút mọi ánh mắt của những người dân nơi đây, chứ không riêng gì là mỗi trẻ nhỏ thôi. Tiên dừng lại trước một căn nhà gỗ sập xệ ở cuối hẻm. Trước mặt Tiên là một cái thang gỗ. Nó được đặt từ dưới đất lên cửa chính. Tiên leo lên trước, anh ta gõ cửa ba cái. Thì bên trong nhà giọng nói quen thuộc của lão Biên vọng ra. Vào đi. Tiên mở cửa ra, nhìn Tiên rồi mời cô lên nhà. Tiên phải bám chắc vào lan can của cái thang, cô ta mới dám đặt bước chân lên đó. Tiếng ma sát đầu cầu thang vang lên cọt kẹt như muốn gãy làm đôi. Cho cô ta ngồi xuống trước mặt lão Biên, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Ở đây không có gì đặc biệt, ngoại trừ mấy pho tượng bằng đồng được lão đặt ở trên bàn cúng. Quanh chiếc bàn ấy đủ các loại bùa to nhỏ được dán xung quanh, mà cô không biết nó là bùa gì. Cô gặp vấn đề gì sao? Tôi tưởng kế hoạch đã im xuôi theo ý cô mong muốn rồi chứ. Bữa nay tôi tới đây á, không phải là vì chuyện đó, mà là muốn nhờ ông một chuyện khác. À, vậy là chuyện gì? Tiếng nhìn ông ta có vẻ hơi e ngại. Một lúc sau cô mới đáp. Tôi muốn ông gỡ bùa trên người tôi ra. Tôi bị một mụ đồng mo người dân tộc ếm ngãi rồi, chỉ vì vô tình đắc tội với bà ta thôi. Ừ, bùa gì chứ? Tôi không biết nữa. Hình như bà ta dùng hình nhân để hành hạ tôi đó. Lão Biên nghe xong thì cau mày nói. Ờ, bùa hình nhân sao? Cũng cùng thời điểm này ở Việt Nam, ông Hào đang chỉ đạo mấy người thợ dọn dẹp cho xong để sang tuần ông ấy lên nhà mới. Thì bỗng điện thoại trong túi đổ chuông. Ông đưa tay vào móc điện thoại ra nghe. Alo, Sơn hả con? Dưới quê có chuyện gì không? Sao lại gọi bác giờ này vậy? Tiếng khóc thúc thích của một chàng trai ở đầu dây bên kia làm cho ông Hào hoang mang. Gặng hỏi tới mấy lần thì người thanh niên kia mới nói. Bác Hào ơi, bác về quê liền đi. Ba con tự dưng ông ấy lăn đụng xuống đất á, rồi chảy đành đạch chết rồi. Ông Hào nghe xong thì lão đảo xém ngã đi, tay cố bám vào vách tường cho khỏi ngã. Miệng ông cứng ngắc như bị dán keo, chẳng thể hỏi thêm được gì. Bây giờ ngôi mộ phát của dòng họ Hoàng mới thực sự là bị động, kéo theo bao nhiêu cái chết thương tâm. Ông Hào cướp máy, tay trung trung gọi điện cho Phát, kêu anh mua vé cho mình về quê. Căn nhà trọng lớn đã ít người, nay càng thêm thưa vắng. Ông Hào đã mướn hai người giúp việc ở gần đây đến làm giúp việc cho gia đình mình. Ông quơ dội mấy bộ đồ nhét vào trong ba lô, căn dặn bà Huệ ở lại giữ nhà. Ông tiến ra xe mà tâm trạng rối bời, trong lòng nóng như lửa đốt. Tại Thái Lan, Tiên và lão Biên đang đợi đến khi trời tối. Ông ta sẽ tiến hành gỡ bùa trên người cho Tiên đúng vào cái lúc bà thầy Mo kia niệm chú. Cô ta hồi hộp lo sợ, sợ lão Biên không gỡ được bùa mà còn lại thiệt thân. Trước khi qua đây, ông Kiên bố cô ta đã kể lại cuộc tình đẫm nước mắt của mình với một người con gái dân tộc có tên là Y Hoang cách đây hơn 20 năm trước. Tiếng ngồi im lặng lắng nghe ba mình kể. Thời ông ấy còn trẻ, trong một lần đi lên Đắk Lắk tìm gỗ, vì mong muốn mua được số gỗ để mang về thành phố cất nhà, mà ông cùng với một vài người rủ nhau đi sâu vào trong rừng. Trên đường đi chẳng may họ bị lạc, gỗ chẳng tìm được mà còn phải nhịn đói gần 3 ngày trời, mãi không tìm thấy đường ra. Lúc họ tưởng rằng mình sẽ chết đói ở trong rừng, làm con ma chất dưỡng nơi đây, thì cha con của bà Y Hoang tình cờ đi hái thuốc ngang qua. Lúc đó Y Hoang cũng chỉ chừng 18 đôi mươi. Cha của cô ta là ông Hồ Bơ, thấy có người dưới bản đi lạc thì liền mở lòng giúp đỡ. Sau khi đưa mấy người kia ít cơm nắm được bọc trong chiếc khăn tay, ông ấy mới hỏi nhà họ ở đâu, thì Kiên đáp là người thành phố lên đây tìm gỗ mua về để cất nhà. Chia nhau cơm nắm ăn xong, họ thấy đỡ đói hẳn đi. Sau đó thì bọn họ theo chân cha con ông Hồ Bơ xuống bản. Đợt đó Kiên ở lại nhà Hồ Bơ 3 tháng, nhờ ông ấy chỉ cho những chỗ để mua gỗ. Và lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, cô con gái duy nhất của ông Hồ Bơ lại đem lòng yêu mến một chàng trai bảnh bao người thành phố là Kiên. Mối tình vụng trộm của họ bị ông Hồ Bơ phát hiện ra sau khi Y Hoang chịu khai là mình đã có bầu với Kiên. Ông Hồ Bơ bảo Kiên phải chịu trách nhiệm, nếu Y Hoang sinh con mà không có cha thì sẽ bị dân bản khinh khi hắt hủi, có khi còn bị đuổi ra khỏi làng. Lúc này Kiên mới thú nhận là mình đã có vợ con và không thể bỏ vợ mà lấy Y Hoang được. Nghe xong, ông Hồ Bơ rất tức giận, đuổi Kiên đi ra khỏi nhà mình. Và không may cho Kiên, ông Hồ Bơ là một thầy mo nổi tiếng chuyên dùng bộ phép ở xứ này. Để trừng phạt kẻ làm tổn thương con gái dẫn đến chữa hoang, ông Hồ Bơ đã lấy chiếc quần đùi của Kiên mà may thành một con hình nhân giải. Sau đó ông ta dùng tóc của Kiên để yếm bùa lên đó. Thổi đó ông Kiên cũng vật vã sống không bằng chết, y như con gái của mình bây giờ. Mãi sau này khoảng hơn 3 tháng thì Kiên được một người quen dẫn đi xem thầy tích ở tận gần cửa khẩu Campuchia. Ông ấy bảo Kiên trúng bùa thầy Mo, nếu muốn gỡ thì phải lên đó đặt lễ tạ tội. Kiên quay dậy, ông ta đem rất nhiều tiền của lên làm lễ vật dập đầu tạ lỗi với hai cha con ông Hồ Bơ. Ông ấy đã cầm số tiền ném thẳng vào mặt Kiên rồi đuổi đi, quyết không chịu gỡ bùa cho hắn ta. Y Hoang trong lòng vẫn thương nhớ kẻ lừa dối bạc tình, cô đành hù cha mình dọa sẽ tự tử chết đi nếu như ông không tha cho Kiên. Trước sức ép của con gái, ông Hồ Bơ đành phải chịu lòng. Ông chỉ buông ra một câu và đuổi Kiên ra khỏi nhà. Cái chết có thể thoát, nhưng tội thì vẫn phải chịu. Kiên ra về, Y Hoang đau lòng muốn chết đi sống lại. Từ đó Kiên không gặp lại cha con Y Hoang nữa. Rồi một tháng sau, đôi chân của Kiên tự dưng bị hoại tử, nó teo tóp lở loét. Các bác sĩ phải tháo hai khớp đi để giữ lại tính mạng cho hắn ta. Sau cái vụ đó, Kiên vĩnh viễn phải ngồi xe lăn cả một đời. Ông Hồ Bơ nói với Y Hoang, ông lấy đi đôi chân của hắn cốt là để kiềm hãm cái bản tính trăng hoa của hắn lại, để hắn không còn cơ hội làm hại bất kỳ một cô gái vô tội nào nữa. Tiên kể cho thầy Biên nghe xong thì giật mình, vì cơ thể của cô đã bắt đầu đau nhói. Cô ta nhận ra rằng Y Hoang đã bắt đầu đâm kim để hành hạ mình. Lão Biên thấy vậy mới bảo cô ta cởi quần áo ra, nằm sắp xuống manh chiếu, cố chịu đựng đau đớn để ông ta gỡ bùa. Trong lúc bà Y Hoang dùng kim đâm khắp người con hình nhân, xoáy sâu nó vào bên trong để hành hạ Tiên, thì lão Biên ở đây dùng một lá bùa vẽ lên đó mấy câu chú, sau đó dùng sức đưa lá bùa xuống lưng cô ta, rồi dùng lực khúc những cây kim mà bà Y Hoang vừa cắm. Do câu chú của ông ta khá mạnh, lá bùa đưa tới đâu thì hút kim trong cơ thể của cô ta ra tới đó. Bà Y Hoang biết rằng có người đang phá mình, liền dùng thêm một nắm kim đâm thẳng vào ngực hình nhân. Tiên đau quá, tét lên trợn ngất liệm. lão Biên không chịu thua. Ông ta ngậm một ngụm nước gì đó rồi phun vào lưng Tiên và cả lá bùa trên tay. Nhanh như cắt, lão Biên hơ lá bùa vào ngọn nến đang cháy. Lá bùa gặp lửa bùng lên, cháy xèo xèo khét lẹt như mùi da thịt con người bị thiêu sống. Con hình nhân trên tay bà Y Hoang tự dưng bốc cháy rồi rơi xuống đất. Bà ta ôm ngực phun ra một bãi máu tươi, nhìn con hình nhân ở dưới đất đang cháy mà gầm lên. Ngải xiêm, người này dùng ngải xiêm phá bùa của ta sao? Lão Biên nhìn lá bùa trên tay bốc cháy mà cười lên khanh khách. Ông ta kêu Tiên mặc áo lại cho Tiên, nhét vào miệng cô ta thứ gì đó rồi đặt cô ta lên giường. Bà Y Hoang không cam lòng, bà móc trong túi ra một con hình nhân khác, bảo Y Lan đưa cho mình những sợi tóc còn lại của Tiên. Y Lan thấy mẹ mình bị thương, cô nắm cổ tay bà lắc đầu. Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ, mẹ cần phải dưỡng thương đó. Nhưng Y Hoang hất tung tay con gái mình ra. Đang trong cơn tức giận mà bảo bà ấy dừng tay thì khác gì nước đổ lá mung. Nói thì nói chứ chẳng ai để ý. Đây không chỉ đơn giản là cách gỡ bùa giải thư ếm, mà còn là cuộc phân cao thấp tay ấn của những người hành nghề thầy pháp hay bói toán. Y Lan định chồm lên cản mẹ thì liền bị bà trừng mắt quát lên. Ra ngoài đi, đừng có làm phiền ta. Bị mẹ đuổi ra ngoài, Y Lan chỉ biết đứng sau tấm rèm nhìn mẹ trưng trưng nước mắt. Bà Y Hoang lúc này lấy một sợi tóc trong chiếc khăn tay quấn xung quanh con hình nhân. Lần này bà ấy không dùng sợi chỉ đỏ cột chân tay của con hình nhân nữa, mà lấy một sợi chỉ thô, sau đó cắt tay của mình cho chảy máu rồi miết vào sợi dây. Làm xong, bà ấy mới quấn sợi dây thô cột chắc con hình nhân lại. Nhỏ ba giọt máu vào trong chén, trộn thêm một ít nước gì đó đỏ sệt. Bà ấy nhúng nắm kim gỉ vào trong, rồi đâm liên tiếp lên cơ thể của con hình nhân, cũng tức là Tiên. Cô ta đang bất tỉnh sau khi bị bà Y Hoang làm bùa, thì một lần nữa cô ta lại giật nảy mình, kêu lên oai oái. Tiên đưa tay lên ôm đầu, ngã phật ra giường tiếp tục bất tỉnh đi. Lão Biên hốt hoảng nói với Tiên: Không xong rồi, trên người bà ta vẫn còn giữ đồ vật của cổ, nên bây giờ bà ta làm ra một con hình nhân khác. Lần này mạnh lên rất nhiều đó. Tiên à, con mau chuẩn bị đi. Cả Tiên móc ra rất nhiều bùa dán xung quanh chiếc giường nơi Tiên nằm. Còn lão Biên thì đặt một cái bát lên giường, đổ một ít dịch lỏng vào bên trong, dùng tay chấm vào lọ thuốc calamay. Vừa niệm chú, ông ta vừa búng loại bột đó vào bên trong cái bát có chứa chất dịch. Lão Biên đang ngồi nhẩm chú để đối phó lại bà Y Hoang, trán ông ta mồ hôi vã ra như tắm. Bà Y Hoang biết rằng có người đang phản lại bùa của mình. Bà ta giơ nắm kim còn lại nhúng vào trong một cái lọ có chứa loại nước màu đen mà bà ấy tu luyện, miệng không ngừng đọc chú, rồi sau đó dùng cả nắm kim tiếp tục đâm vào con hình nhân. Lão Biên cầm lá bùa trên tay làm mấy thao tác y như lúc này. Làm xong, ông ta hơ lá bùa vào ngọn nến trước mặt để đốt lên. Chẳng may bà Y Hoang bên này nhổ nắm kim ra khỏi con hình nhân bất ngờ, làm cho kim trên lá bùa của lão Biên rơi xuống cái bát chứa bột calamay. Thế là quyết ngải của ông ta bị kim có dính độc của bà Y Hoang tiêu diệt, làm cho ba bốn chậu ngải ông ta đặt bên ngoài cửa héo trụ, thân gốc trong nháy mắt thối nhũng hôi rịnh. Lão Biên thổ quyết ra một bãi máu, may mà được cả Thiên tương trợ, nếu không thì ông ta đã bị chính ngải của mình quật lại. Bà Y Hoang biết mình đã thắng, thu kim lại, dán bùa lên con hình nhân rồi đặt nó lại vào bên trong cái hộp, cất kỹ vào trong góc tủ không có ánh sáng. Sư phụ à, người có sao hay không vậy? Lão Biên xua tay, đưa ống tay áo lên lau vết máu trên khóe miệng, ho sặc sụa một lúc rồi mới nói: Ta không sao, con lo cho cô ta đi. Dạ, để con đưa sư phụ vô giường nằm. Cô ta sau khi bị hành lần thứ hai đó thì cũng đã ngất rồi thưa thầy. Ta chưa thấy loại bùa nào giống của bà ta. Không biết người luyện ra thứ đó ở đâu. Nó không hề đơn giản. Đợi ta phục hồi rồi sẽ quay lại Việt Nam tìm bà ta tính sổ. Bà Y Hoang tuy thắng, nhưng lần này bà ấy cũng tổn hao thần khí khá nhiều. Bà ấy nhét hai viên thuốc vào trong miệng, sau đó nuốt chửng, gọi Y Lan vào hỏi. Người đó đã tỉnh lại chưa? Dạ chưa, nhưng mà con nghĩ là ngày mai á. Vậy thì tốt. Giờ ta nghỉ một lát, đừng để ai đến đây phá giấc ngủ nghe chưa. Y Lan dạ một tiếng, cho cô quay người thu dọn chỗ mẹ mình vừa làm phép. Nhìn bà nằm im trên giường ngủ ngon giấc, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ ông Hào về tới quê, chỉ kịp nhìn em trai của mình lần cuối trong quan tài. Mặt của ông Tư tím ngắt nhưng bị người ta hạ độc. Ông quỳ mọp xuống bên cạnh cái quan tài, nắm lấy tay em trai mà òa khóc. Trước giờ ông Tư vẫn khỏe mạnh bình thường, mới hồi hôm qua vẫn còn ra ngoài ruộng làm việc, vậy mà bây giờ phải nằm trong cái quan tài lạnh lẽo. Nhà ông Hào giàu có là như vậy, nhưng các em của ông vẫn mãi làm ruộng rẫy, chứ vì họ là những người dân quê chất phác. Ông Tư không ốm đau bệnh tật, tự dưng lăn đụng ra chết, làm cho cả xóm ai cũng bất ngờ. Nắp quan tài của ông Tư vừa được đóng lại, người nhà đặt lên quan bát cơm quả trứng. Trước quan là một cái bàn, bên trên được đặt đủ thứ mà trong các đám tang người ta hay dùng. Hàng xóm tới giếng đông lắm. Vợ con ông Tư gào khóc thê lương bên cạnh chồng mình. Tới lượt ông Hào thắp nén nhang cho em trai. Ba cây nhang ông được cắm thành một hàng ngang trong bát hương. Cắm xong, ông Hào vừa nhấc tay lên chưa kịp quay đi thì nhìn thấy hai cây nhang hai bên cháy nhanh tới nỗi tàn lụi xuống tới chân, còn cây ở giữa thì tắt ngúm đi. Trước giờ thắp nhang các cụ kiêng hai cháy một tắt thì kiểu gì cũng có điềm gỡ xảy ra. Mặt ông Hào bỗng dưng tái mét, ông định trút cây nhang châm lửa đốt cho nó cháy hết đi, thì lúc này đột nhiên phía đằng sau ông, tiếng con bé Na nhà cô Vi hàng xóm nó hét lên, tay chỉ ra ngoài bụi chuối nói với mẹ. Mẹ ơi, ông Tư đang đứng đằng kia kìa. Con thấy ông Tư buồn lắm, mà mặt ông Tư dính đầy máu à. Cho ông Tư lấy tay ra lau sạch cái mặt đi á, con mới nhận ra đó. Cô Vi kéo con gái lại, đưa tay lên xịt dài một tiếng, bảo con gái đừng có nói bậy bạ linh tinh. Con nít nó thường hay nói thật. Con bé vẫn một mực chỉ tay ra chỗ bụi chuối rồi khẳng định. Kìa, ông Tư vẫn đứng đó kìa mẹ. Ông Hào bất ngờ lên tiếng hỏi con bé, làm cho nó giật mình sợ hãi, đứng nép sau lưng mẹ mình. Con thấy ông Tư ở đâu? Nói cho ông biết đi con. Dạ, ở đằng kia. Con bé sau lưng mẹ nhô đầu ra, tay chỉ về phía bụi chuối mà đáp lời. Ông Hào hỏi lại. Chỗ nào? Dạ, kia kìa. Ông nhìn theo tay của nó chỉ, nhưng không thấy gì. Chỉ có con bé nhìn thấy gương mặt của ông Tư đang vô cùng đau khổ. Rõ ràng ông Tư bị trúng gió mà chết đi. Gương mặt cũng chỉ tím tái thôi, chứ đâu có tới nỗi nào. Vậy mà con bé một hai khẳng định nhìn thấy ông Tư mặt dính đầy máu. Ông Hào từ trước tới giờ rất xem trọng tâm linh. Ông nghĩ ngay tới mộ tổ nhà mình đang bị động. Ông đương suy nghĩ, ngày mai khi trời sáng sẽ ra đó xem một lượt. Nếu có gì phạm mộ tổ, ông sẽ rước thầy về trấn yểm. Nghĩ xong, ông Hào đi vòng sang hông nhà, rút điện thoại ra gọi cho lão Biên. Vì trước khi đi Thái Lan, lão Biên đã cho ông số điện thoại ở bên đó. Alo, có cái gì gấp hay sao mà ông gọi tôi khuya vậy? Khi nào ông về Việt Nam vậy? Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ ông giúp đây. Nhà tôi xảy ra chuyện rồi. Lão Biên giơ tay lên miệng, xịt dài một tiếng, bảo Thiên và Tiên đừng có lên tiếng. Lúc bấy giờ cô ta đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, chưa lấy lại được vẻ tự tin. Cô ta nhìn Lão Biên gật đầu. Lão trả lời ông Hạo: "À, cỡ khoảng nửa tháng nữa xong việc bên này, tôi mới qua đó giúp cho ông được. Nhưng mà có chuyện gì vậy?" Tôi nghi cái mộ phát của nhà họ Hoàng tôi á đã bị động rồi. Em trai tôi đương khỏe mạnh thì bỗng dưng lăn đùng ra mà chết. Đã như vậy con bé cháu trong họ nó còn nhìn thấy hồn của em tôi vậy. Điều đáng sợ là trên mặt của chú ấy dính đầy máu thôi. Tôi e là..." Ông Hào nói tới đây thì khựng lại, bỏ dở câu nói trong suy nghĩ của mình. Ông nghe đồn rằng dòng họ nào có ngôi mộ phát thì dòng họ đó con cháu đời đời ăn nên làm ra. Ông nghiệm lại thấy cũng đúng. Từ khi ông phát hiện ra mộ của cha mình ngày một to ra, trong một lần ông tính cải táng xây mộ cho bố. Thế lạ, ông Hào mời hẳn thầy phong thủy về xem. Xem xong, ông thầy phán đây là mộ phát, dặn con cháu không được xây sửa hay bốc cốt dời đi. Vì làm như vậy sẽ chặn đứt vận khí của ngôi mộ, làm giảm sự hưng thịnh của dòng họ. Thế là ông Hào chỉ dám cho xây quanh mộ một cái bờ trào cao tầm 2 tấc, còn ngôi mộ giữ nguyên không dám đụng tới. Lão Biên nghe xong thì cười thầm trong bụng, nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ đối với ông Hào. Là như vậy sao? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giải quyết công việc bên này xong sớm để về Việt Nam nhanh nhất có thể. Như vậy ông yên tâm rồi chứ? Ông Hào gật đầu. Đối với ông thì bây giờ đó là cách tốt nhất. Ông tin gã thầy Biên đó đến mù quáng, đến nỗi đẩy con trai của mình vào chỗ chết, chứ vì mua nhầm mảnh đất nhiều ma. Ông chưa biết rằng căn biệt phủ nguy nga lộng lẫy của mình vừa mới xây xong, bắt đầu có nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong nhà. Ông cướp máy, ngồi nhìn di ảnh của em trai mình mà tự nhủ: "Chú ra đi bất ngờ quá. Nếu chú còn tâm nguyện gì chưa làm xong thì cứ báo mộng cho anh. Anh hứa sẽ nuôi mấy đứa nhỏ ăn học thành tài." Ngọn đèn dầu trên bàn thờ trước mặt quan tài của ông Tư bỗng dưng vụt tắt đi. Con bé Na lúc này chỉ tay ra vườn rồi thét lên, sau đó ngất liệm: "Mẹ mẹ, ông Tư bị quỷ cào mặt, cha bắt đi rồi." "Na, con bị làm sao vậy? Trời ơi Na, tỉnh dậy đi con." Ông Hào chạy tới nhìn con bé rồi nói: "Nè, đưa nó vô nhà nghỉ đi. Từ ngày mai cho tới khi xong đám, không được cho nó qua đây nữa." Cô Vi rơm rớm nước mắt lo cho con gái. Cô cõng con bé chạy thẳng về nhà nghỉ ngơi. Ông Hào đứng trong sân nhìn theo mà lắc đầu. Ông đoán rằng có lẽ chú Tư em của ông vẫn còn điều gì đó muốn nói, nhưng chỉ tiếc rằng chú ấy hạp có mỗi con bé Na, mà nó thì quá nhỏ để có thể truyền đạt những gì chú ấy mong muốn. Ông Hào cũng rất băn khoăn, chưa biết mình phải làm gì tiếp theo. Lão Biên sau khi cúp điện thoại thì nhìn hai người họ mà cười lên đầy nham hiểm. "Quyết ngải của ta bắt đầu biết uống máu người chết rồi. Chờ nó mạnh lên, ta sẽ trục nó về. Chỉ có điều ta sợ có người cản đường. Họ chưa chịu ra mặt bởi vì ông Hào vẫn còn tin tưởng chúng ta đó." Tiên đang mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố sức mà hỏi lại: "Ý thầy là bà thầy Mo kia sao?" "Không, bà ta ngoài thù hận cá nhân với cô thì không biết gì về mảnh đất gia đình ông Hào cả. Người tôi muốn nói ở đây là một người khác." Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên, Cô ta vắt óc nghĩ xem ý của lão Biên muốn ám chỉ là ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Tiên đành hỏi lại: ý thầy là còn có người khác xen vào chuyện này sao? Đúng. Hả? Là ai chứ? Là gã thầy lang thang hôm trước thằng Nam con trai ông ta đưa về. Tên thầy đó không hề đơn giản đâu. Tiên há mồm ngạc nhiên. Cô chưa một lần gặp ông thầy lang thang đó. Lão Biên kêu Tiên nghỉ ngơi ở đây thêm vài ngày rồi hẳn trở về. Tạm thời bà thầy mo kia sẽ không dùng bùa để hành hạ cô ta được nữa, do bà ấy cũng đã bị thương, hao tổn sức lực, nên nếu dùng bùa trong khoảng thời gian dưỡng thương sẽ rất dễ bị quật lại. Tiên nghe xong thì cũng đồng ý. Lão Biên hứa 2 tuần nữa quay lại Việt Nam sẽ giúp cô đánh bại bà ta. Ngoài cách lão nói ra thì cô làm gì còn cách nào hoàn hảo hơn. Mặt cô ta nhăn nhó như một con khỉ, mỗi khi vận động cơ thể lại lên cơn đau. Bà Y Hoan tỉnh lại lúc 10 giờ trưa ngày hôm sau. Lần này vì chống lại tà ngải của một gã thầy Pháp chưa biết mặt, mà bà phải gồng mình cố hết sức để đánh bại kẻ đó. Chính vì vậy mà Y Hoan tiêu hao khá nhiều sức lực, phải cần một vài tuần để dưỡng thương. Y Lan bê tô cháo nóng hổi đứng bên ngoài cửa, cất tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ dậy chưa? Con đem cháo lên cho mẹ nè. Được rồi, mau vào đi. Y Lan đẩy cửa bước vào. Tiếng bản lề cửa gỗ kêu lên ken két. Cô đặt tô cháo gà thơm phức lên bàn, mời mẹ mình ăn cho nóng. Bà Y Hoan ngồi xuống, kéo tô cháo về hướng mình rồi xì sụp ăn. Được nửa tô, bà ấy như chợt nhớ ra điều gì, liền ngẩng mặt hỏi Y Lan: người đó tỉnh rồi chứ? Dạ, tỉnh lại rồi. Chỉ có điều... Dù cho Y Lan không nói hết câu, nhưng bà cũng biết người mình vừa cứu bị thương rất nặng, vượt qua được ngưỡng cửa địa ngục đã là kỳ tích rồi. Cho dù người đó có sống tiếp được, bà chỉ sợ cũng tàn tật cả đời mà thôi. Nghĩ tới đây, Y Hoan thở dài, đẩy tô cháo ra xa. Bà không muốn ăn tiếp nữa. Ánh mắt nhìn xa xăm nói một mình: chúng là quỷ dữ chứ không phải con người, mới nghĩ ra được cách hành hạ người ta dã man như vậy đó. Đang ngồi suy nghĩ thì bên phòng bỗng dưng vang lên tiếng ho khù khụ. Bà Y Hoan và Y Lan nhìn nhau, cả hai cùng tiến sang bên đó. Trước mặt họ, một cơ thể đầy thương tích được bà Y Hoan băng bó hiện ra trước mắt. Dưới những mảnh vải đó là những vết thương đang lở loét, nhìn vô cùng đáng sợ. Người ấy thấy có bóng người bước lại thì cố hết sức ngóc đầu dậy, mấp máy đôi môi như thể muốn nói ra một điều gì với 2 mẹ con, nhưng lại không làm sao mà mở lời được. Bà Y Hoan tiến tới, vỗ vỗ lên vai người đó rồi nói: cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần nói gì hết. Đợi ít hôm nữa tôi chữa khỏi vết thương cho, lúc đó muốn nói gì thì nói. Người thanh niên kia chớp chớp đôi mắt, nhìn bà Y Hoan, tự dưng trào ra dòng nước mắt, cảm kích bà đã ra tay cứu mình. Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình bị ông chủ cho người tra tấn tới thừa sống thiếu chết. Lúc hấp hối, ông ấy còn sai người dứt xác mình vào trong rừng. May mắn cho anh là gặp được bà thầy mo giỏi, đã tái sinh mình ra một lần thứ hai. Tất cả dường như là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Nói về ngày đưa tang ông Tư thì không xảy ra điều gì khác lạ. Con bé Na từ tối hôm đó, cô Vi không cho nó sang đám nữa, sợ con bé lại nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, đêm về sẽ gặp ác mộng. Lúc đưa tang em trai, ông Hào có ghé ngôi mộ phát của cha mình. Ông đi xung quanh kiểm tra thật kỹ, và ông không hề phát hiện ra điểm gì khuất tất. Ông thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi thứ ở đây đều ổn cả. Cả nhà ông đang trong lúc thương tiếc em trai vừa mới mất. Người chết còn chưa nằm yên thì ông Hào lại nhận được cuộc điện thoại của bà giúp việc trên nhà gọi xuống báo. Alo, chị Dân hả? Có chuyện gì không? Đầu dây bên kia, giọng nói của bà Dần giúp việc vang lên, nghe có vẻ hấp tấp và đầy lo lắng. Ông chủ ơi, ông về liền đi. Bà chủ bà ấy... Bà chủ bị làm sao? Bà nấu nhanh đi, tôi đang sốt ruột lắm. Dạ, bà ấy như bị ma nhập vậy đó. Cứ cười ha hả rồi lẩm nhẩm cả ngày à. Hơn nữa, bà ấy nhảy tót lên bàn thờ cậu Nam, ngồi dắt dẻo trên đó, rồi bóc trái cây ăn ngấu nghiến nữa. Tôi không có kéo bà xuống được. Bà giúp việc vừa dứt lời, ông Hào vội bắt xe lên thẳng Sài Gòn. Trước khi đi, ông đưa cho em dâu một cọc tiền rồi căn dặn: "Nè, thím cầm tạm số tiền này á mà xoay sở trước mắt. Chị dâu thím ở trên kia gặp chuyện rồi. Ít bữa nữa tôi kêu thằng Phát nó gửi thêm cho. Thím nhớ nhàn khấu cho chú ấy đầy đủ nghe. Thôi tôi về luôn, mọi chuyện ổn thì tôi xuống sau." Ông Hào vội vàng lên đường. Lúc về tới Đắk Lắk thì trời cũng đã sẩm tối. Còn đang lây quay chờ người tới đón thì bỗng dưng ông gặp Phong chạy ngang qua. Phong dừng lại bên đường, thấy trên vai ông Hào có cái ba lô, nghĩ chắc ông vừa mới dưới Sài Gòn lên đây. Anh chạy lại níu tay ông hỏi: "Ủa bác trai, bác vừa dưới thành phố lên hay sao? Bác có khỏe không?" Ông Hào không cười nói nổi, nhăn nhó gật đầu: "Phong đó hả con, bác vừa dưới quê lên. Em trai bác vừa mới qua đời. Bác về giữ đám tang." "Trời ơi, con xin chia buồn với gia đình bác. Nếu mà tài xế chưa xuống kịp, để con chở bác về nghe. Từ đây lên nhà bác cũng chỉ có khoảng 30 phút thôi mà." "Vậy thì cảm ơn con. Bác gọi hoài mà số máy của tài xế báo thuê bao rồi. Thiệt tình đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà liên lạc không có được với ai hết." Phong mở cửa xe cho ông Hào bước lên. Anh bảo ông Hào chờ mình để anh tạt qua quán cà phê bỏ ít đồ xuống. Ông gật đầu, trong lòng ông lúc này nóng như lửa đốt. Ngộ nhỡ bà Huệ ở nhà có xảy ra chuyện gì thì quả thật dòng họ nhà ông đúng là gặp oan nghiệt rồi. Đang đi trên đường, ông Hào vô tình nhìn thấy ông thầy Mo lang thang hôm bữa đang trảo bước đi. Ông quay sang nói Phong dựng xe lại gấp. Phong ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn chịu ý ông Hào mà tấp vội xe vào trong lề đường. "Có chuyện gì vậy bác?" "Nè nè, con chờ bác một chút nha." Ông Hào vội mở cửa bước xuống xe, chạy tới sau lưng ông lão mà níu áo lại. Là ông, tôi đang muốn tìm ông đó, may quá lại gặp ông ở đây." Ông lão đó là thầy Chu. Thầy Chu biết cơ duyên đã đến nên cố ý xuất hiện vào lúc này. Thầy Chu mỉm cười quay lại, chậm chậm nói: "Ông chịu đi tìm tôi rồi sao?" Ông Hào nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu ý thầy Chu muốn nói cái gì. Ông ấy sau vài giây ngờ vực nói với thầy: "Chính ông là người đã yếm bùa lên đất nhà tôi phải không? Tôi phải đưa ông đi gặp công an để họ bỏ tù ông. Ông phải trả giá cho những gì mình gây ra cho gia đình tôi." Thầy Chu cười khà khà, phủi tay ông Hào ra rồi chậm rãi nói: "Người mà ông cần đưa tới sở cảnh sát đó không phải là tôi, mà chính là cái gã thầy Sim ông đang tin tưởng đó." Ông Hào vẫn chưa hiểu ý thầy Chu, nhìn thầy bằng ánh mắt tức tối đáp: "Nè, ông đừng có ngậm máu phun người như vậy. Ông không biết từ hôm mà ông tới nhà tôi rồi phán linh tinh, đoán sằng bậy, thì ngay hôm sau đó gia đình tôi liên tiếp gặp chuyện hay sao?" Thầy Chu không vội trả lời, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, rồi điềm tĩnh đáp: "Là tôi cảnh báo cho ông biết, ông đã không nghe, rồi bây giờ lại còn trách tôi hay sao? Chẳng phải tôi bảo ông bỏ cái mảnh đất đó đi không nên xây tiếp. Nếu xây thì phải có người trong nhà sẽ phải chết. Ông còn nhớ chưa? Ông..." Thầy Chu giơ tay cản lời ông Hào, nhìn chằm chằm vào mặt ông ấy mà nói: "Hào quang trên trán của ông có một điểm đen. Có phải trong nhà ông vừa có tang nữa phải không?" Ông Hào há hốc miệng ngạc nhiên. Thầy Chu lại nói tiếp: "Tôi đoán công lầm đó, thì mộ của ông cụ thân sinh của ông là mộ Phát. Chỉ có điều ngôi mộ đó đã bị động rồi, do có người xâm phạm. Nếu không giải quyết kịp thời đó, thì tôi e là nhà ông sẽ còn phải chết nữa. Ông đang nói sẵn bậy cái gì vậy chứ? Ông Hào à, tôi không nói bậy. Mộ của cha ông bị ếm bùa, còn thân xác em trai của ông đó thì đang bị huyết ngải hút máu. Không tin ông cho người quật mộ của em mình lên sẽ rõ thôi. Nhưng mà trước mắt ông trở về cứu vợ mình đi. Cái đám âm binh ở nhà sắp quật chết bà ấy rồi đó. Đó là việc trước mắt mà ông cần xử lý. Phong ngồi trên xe, thấy ông Hào đứng bên dưới khá lâu. Anh sốt ruột mở cửa bước xuống, tình cờ nhận ra ông Hào đang đứng đôi co với thầy Chu. Anh biết giữa họ đang có chuyện hiểu lầm. Phong chạy tới, anh cúi chào thầy Chu và nói với ông Hào thầy Chu là một người mà anh quen. Thầy rất tốt, chuyên đi cứu giúp người gặp nạn. Nghe xong, ông Hào cũng xuôi trong bụng. Ông chẹp lưỡi nói: Tôi nể cháu Phong đây nên sẽ tin ông một lần, không đưa ông tới sở công an cũng được. Nhưng mà ông phải chứng minh cho tôi thấy những gì ông nói là thật. Nếu đúng, tôi sẽ không tiếc tiền bạc để trả cho ông một cái giá xứng đáng. Ôi, ông vẫn không buông bỏ được cái chấp niệm đó hay sao? Tôi xưa nay vốn làm công quả, giúp ai thì không có màng tiền bạc. Nhưng mà nếu mà ông đã nói tới như vậy, tôi có một cái đề nghị này. Nếu ông thấy được thì gật đầu, còn thấy không hợp lý thì cứ từ chối. Dù như thế nào tôi cũng đã nhúng tay vô rồi, thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó. Ông Hào thấy ông lão này bản tính không tham lam, gương mặt lại hiền lành phúc hậu. Ông ta suy nghĩ trong giây lát thì liền gật đầu. Được rồi, nếu mà trong khả năng của tôi sẽ cố hết sức. Nơi tôi đang sinh sống vốn thuộc một huyện miền núi. Trường học của đám nhỏ đó nó vẫn còn rất hoang sơ tồi tàn. Nắng nhìn thấy mặt trời, mưa thì dột. Nếu mà ông có lòng thì tôi chỉ xin ông giúp sức với chính quyền xây dài 3 cái ô nhà ngói cho đám trẻ nó có chỗ che mưa che nắng, yên tâm mà ngồi học thôi. Ông thấy ý tôi sao? Tưởng thầy Chu làm khó cái gì mình, chứ nghe xong ý của thầy, ông Hào cười khà khà. Ông không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Tôi tưởng ông muốn cái gì, thì ra tâm nguyện của ông lại xuất phát từ tâm. Được chứ, tôi hứa với ông, nếu như ông giúp được gia đình tôi tai qua nạn khỏi, thì tôi hứa sẽ xây trường học cho dân bản. Thầy Chu và Phong nhìn nhau vui mừng, nhưng họ tuyệt nhiên không đá động gì tới việc âm thầm quật mộ của Nam trộm xác đem đi. Thầy Chu muốn mọi chuyện được kết thúc, lúc đó nói ra cũng chưa muộn. Phía đằng xa, cả bay gọi tên thầy, làm cho cả ba người đổ ánh mắt nhìn. Sư phụ à, con mua đầy đủ đồ của thầy dặn rồi, chúng ta có thể lên đường. Thầy Chu nhìn sang ông Hào giải thích. À, cậu này tên là Cà Bay, là người dân tộc, cũng là đệ tử của tôi đó. Ông Hào ậm ừ hối mọi người lên xe. Ờ, được rồi, đi thôi. Màn đêm dần buông xuống, hướng xe Phong chạy bắt đầu xa ánh đèn thành phố. Xe Phong bắt đầu rẽ vào trong một con hẻm đất. Con đường này không lớn lắm nhưng cũng dễ đi. Ở đây người dân còn nghèo nên chẳng ai có tiền bỏ ra mắc đèn điện ở ngoài đường cho sáng. Ông Hào tính xây cất nhà xong thì cũng xin cán bộ xã cho ông bỏ tiền túi ra làm đường và mắc đèn điện quanh xóm. Phong chạy tới gần nhà ông Hào thì bỗng dưng có một bóng trắng từ phía bờ trào nhảy phóc ra ngay trước mũi xe của anh, làm Phong thắng gấp muốn quay đầu xe lại. Cả cái xe giật mình hoảng hốt. Phong còn nghĩ mình đã tông trúng ai đó thì thầy Chu lên tiếng trấn an. Không sao đâu, đi tiếp đi, đó chỉ là con ma trời thôi. Sau cú vừa rồi làm cho Phong sợ xanh mặt, tay anh trung trung cầm vô lăng chẳng vững. Cả bay ngồi bên cạnh xoay người sang hỏi. Nè, có phải anh sợ mấy con ma ngoài kia nhát nữa phải không? Phong gật đầu. Cú thắng xe vừa rồi làm cho anh điếng người. Nếu còn bị nhát nữa, chắc anh sẽ cho xe quay về mất. Anh liếc nhìn con đường trước mặt, lại nhìn cà bay. Trời ơi, nó làm tôi hết hồn quá. Đi bộ không sao, chứ chạy xe nó hụ bất tình lình như vậy á, đau tim thiệt chứ. Thôi đem xuống xe dẹp loạn cho. Cà phê xuống xe, anh rút trong túi ra một lá bùa, họa lên đó xong, cà bay niệm chú rồi dán lên xe. Anh quay vào trong nói với Phong với giọng tự tin. Xong rồi đó, mình đi thôi. Phong nổ máy xe đi tiếp. Xe vừa dừng trước sân, mọi người đã nghe thấy tiếng bà Huệ la hét trong nhà. Họ nhanh chóng bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hãi hùng. Bà Huệ đứng trên đỉnh bàn thờ của Nam, nhảy múa như một kẻ tâm thần. Tóc tai bù xù xõa kín nửa gương mặt. Dưới lọn tóc mai còn nhìn thấy con mắt bị mù của bà, càng thêm sợ. Nó mất đi luôn cái lòng tử, nhìn còn xấu xí hơn một người bị chột mắt. Phía bên kia, hai người giúp việc nép vào nhau, nhìn bà đầy sợ hãi. Không ai dám làm trái ý của bà ấy, sợ bà nổi lên cơn tam bệnh mà đánh mình. Thấy ông chủ về, họ còn mừng hơn cả trúng số. Bà giận hớt hải chạy lại chỗ ông Hào, ánh mắt vẫn liếc nhìn bà Huệ ở trên bàn. Bà níu tay ông chủ, chỉ vào bà chủ rồi nói: Hôm qua bà chủ còn rất là bình thường, vậy mà bữa nay bây giờ bà vậy đó. Cô Tâm đứng ở bên kia liền xen vô: Bà chủ bây giờ giống như phát điên vậy, hết nhảy múa quanh nhà rồi nhảy lên bàn thờ của cậu Nam. Có bao nhiêu chân nhang bà ấy nhổ ra đốt sạch hết rồi. Giờ cô Tâm nói tới đây thì dừng lại không dám nói tiếp nữa. Mắt đảo quanh nhà như sợ hãi điều gì đó khủng khiếp lắm. Ông Hào nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của họ, ông lên tiếng hỏi: Có chuyện gì? Hai người giấu tôi sao? Bà dần nháy mắt như muốn bảo cô Tâm đừng nói, sợ ông ấy quở trách thì chết. Cô Tâm chẹp lưỡi lấy hết can đảm, đành nói ra những gì mình nhìn thấy ngày hôm qua. Nghĩ tới nó, cô lại lạnh sống lưng, không dám đặt lưng xuống giường ngủ mỗi khi đêm dậy. Cô nhanh miệng trả lời: Nhà này có ma đó. Ông Hào trợn mắt. Cô Tâm nói tiếp: Tôi nói thật đó ông chủ, tụi nó đông lắm. Tôi nằm ngủ đêm nào mà cũng nghe thấy tiếng cãi giả bên tai, nhưng khi mở mắt ra thì không thấy gì hết. Cứ hễ nhắm mắt lại á, thì những giọng nói đó lại vang lên. Chúng giành giật đồ ăn đồ uống trong nhà. Còn nữa, có đứa còn kéo chân tôi đuổi đi. Chúng nó bảo không cho phép tôi ngủ trên giường của chúng nó. Lúc tôi nửa tỉnh nửa mê nhìn xuống nhà đó, thì còn thấy đám trẻ con bò ngổn ngang khắp nơi. Đứa nào đứa nấy mặt mũi không có mắt, cái miệng thì rộng tới mang tai vậy. Giọng chúng nó cười ghê lắm. Nói xong, cô Tâm đưa bàn tay lên xoa xoa hai cánh tay, vì cô chợt cảm thấy lạnh. Những lời cô vừa kể ra hình như bọn chúng cũng nghe thấy. Một hơi gió lạnh buốt thổi ùa vào sau gáy, làm cho cô Tâm trùng mình khiếp sợ. Đôi mắt vẫn hằn lên những tia kinh hãi tột cùng. Ông Hào nhìn vợ ngồi chiếm chệ trên bàn, ông xoay người lại hỏi thầy Chu: Theo ông á, thì căn nhà này có thể đuổi hết giọng đi hay không? Trước đây tôi không tin lời ông, nhưng mà lúc này tôi đã tận mắt chứng kiến rồi, nên tôi... Thầy Chu biết ông Hào đã bắt đầu tin vào những gì mình nói. Thầy ấy đi xung quanh căn nhà, xem kỹ mọi ngóc ngách một lượt. Ánh mắt thầy dừng lại ở bà Huệ rồi quát lớn: Còn không mau xuất ra khỏi người bà ấy, hay là để tao đánh cho hồn bay phách lạc thì mới chịu đi đây. Ánh mắt bà Huệ trắng dã, liếc xéo nhìn thầy Chu đầy tức giận. Nó vẫn không chịu xuất khỏi cơ thể của bà, ngồi phịch xuống bàn, nói cái giọng ồm ồm. Ông Hào đứng kế bên thầy Chu, nghe thấy được giọng của vợ mình nói giống như giọng của một người đàn ông, thì cũng giật mình hoảng hốt. Ông là cái tha gì mà dám ở đây đuổi tôi? Còn ở đó mà lì lợm sao? Nếu như vậy thì đừng trách tôi không lương tài nha. Nó ngẩng mặt lên cười khanh khách, hơi thở thum thủm thối, tỏa ra những mùi ôi thiêu của thức ăn chưa tiêu hủy. Nó khục khặc một lúc rồi chỉ tay vào mặt thầy Chu nói như thách thức. Biến đi, đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không đừng trách tàu quật cho mà chết đó. Thầy Chu lắc đầu. Con ma này nó lì đến cả mình mà nó còn xem thường, thì mấy người trần mắt thịt nó đâu có sợ. Cậu bay chạy lại nhìn nó không chớp mắt rồi nói với sư phụ. Cái loại này á, thầy có tử tế với chúng, chúng cũng có sợ đâu. Mình trị thẳng tay đi thầy. Bên ngoài mấy cái chỗ cây cột ngoài hiên á, con thấy còn mấy con ma mộc leo trèo trên đó kìa. Thầy Chu lúc bấy giờ đã hết kiên nhẫn. Ông cắn máu ở tay của mình, vẽ chữ bùa họa lên trên lá bùa, sau đó nhậm chú, rồi bước lại chỗ bà Huệ, dán lá bùa lên trán. Lá bùa vừa được dán lên thì con ma trong người bà Huệ thét lên đau đớn. Nó nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể của bà, phóng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn thầy Chu đầy căm phẫn. Lão già, ông cứ chờ đó. Nói xong nó đi thẳng ra cửa, biến mất sau màn đêm đen kịch. Bà Huệ ngã trạp xuống bàn, ông Hào chạy lại đỡ. Ông ấy nhờ hai người giúp việc dìu bà về phòng nằm nghỉ ngơi. Phong đi lại chậm rãi hỏi thầy Chu, bây giờ phải làm gì tiếp theo đây thầy? Trước mắt đó, ta chỉ có thể kiềm hãm bản tính hung hăng của chúng lại. Giết chúng là không thể được. Nếu mà muốn nhốt chúng lại thì chỉ có thể phong ấn trấn yểm nơi này một lần nữa. Mãi mãi mảnh đất này sẽ không có người ở. Như vậy sẽ không sợ ai vô tình phá đi cái trận pháp. Cơ bay nhìn ra ngoài hiên rồi nói, kìa kìa, mấy con ma mọc á, nó đang leo tụt xuống kìa. Ông Hào nhìn theo tay của cờ bay nhưng chả thấy gì. Ông muốn một lần nhìn thấy được bọn chúng để xem chúng có đáng sợ như lời mấy ông thầy bà thầy pháp kia nói hay không. Biết rằng ông Hào vẫn đang ngờ vực mình, thầy Chu dắt mọi người ra ngoài hiên nói chuyện. Trước mắt họ là một cây cột gỗ khá to. Nó được bàn tay của thợ mộc làm nhẵn bóng, nhìn thích mắt vô cùng. Thầy Chu lên tiếng, mấy cây cột này đó đã bị mấy ông thầy yếm con ma mọc lên rồi. Nó không hung dữ như đám âm binh ngoài kia, nhưng nó sẽ quấy phá trong nhà, cốt là để làm cho gia chủ mất ăn mất ngủ. Phong hỏi, vậy không trục được nó ra khỏi đây sao thầy? Nó là con người nuôi đó, chỉ có chủ nhân của nó mới trục được nó về thôi. Ông Hào hoang mang hỏi, ý ông là mấy cái người thợ mộc ở ngoài kia hay sao? Không, ông ta là thầy bùa Lỗ Băng. Ông nhờ ai làm cho mình mấy cây cột gỗ này thì cứ đem lễ tới đó mà năn nỉ nhờ họ trục con mộc này về đi. Thầy Chu vừa nói dứt lời, mấy con tà linh lượn qua lượn lại, chúng muốn xông vào cào cấu những người đang đứng ở đây. Cơn đói khiến cho chúng trở nên hung dữ. Thầy Chu móc trong túi ra ba cái đồng xu có lỗ vuông ở giữa, nhìn đám tà linh lởn vởn mà gằn giọng quát lên, đi đi, trở về nơi mà các người đang ở, đừng có ở lại đây làm hại con người nữa. Chúng nhìn họ gầm gừ, những chiếc móng vuốt bắt đầu nhô lên lao thẳng về hướng mọi người đang đứng. Thầy Chu kẹp những đồng tiền vào kẽ các ngón tay, giơ lên trán bắt ấn niệm chú. Làm xong, thầy ném thẳng những đồng xu đó vào đám tà linh đang hung hãn lao tới. Chúng chỉ kịp thét lên đau đớn, ngã văng ra xa. Mồm miệng của chúng kêu oai oái rồi tan biến. Ông Hào cũng nhìn thấy một màn khối xám lờ mờ ở dưới mặt đất, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan. Ông Hào nhìn từng thao tác của thầy Chu không chớp mắt, rồi chậm rãi hỏi, như vậy là xong rồi hả? Chúng tiêu tan cả rồi, họ Hoàng sẽ không gặp lại tai kiếp nữa sao? Không, ông phải quật mộ cha với em trai của mình lên, gỡ thư yếm ra cho họ thì mới mong họ không quay về bắt người thân đi được. Ba với em trai tôi bị yếm cái gì sao? Là quyết ngải đó. Ông Hào làm gì biết quyết ngải là cái gì? Nghe thầy Chu nói vậy thì cũng chỉ gật gù mà thôi. Ông ngoảnh mặt nói với thầy Chu, sáng mai mời thầy Chu cùng đi qua nhà ông thầy bùa lỗ ban, đặt lễ, xin ông ấy trục con mộc về. Ông biết, đáng lẽ mình phải đưa vụ việc này ra nhờ pháp luật họ can thiệp. Nhưng ông vốn tính không thích làm hại ai bao giờ, nên đã chọn cách làm theo lời thầy Chu nói. Đem lễ vật tới nhờ ông ấy trục con mộc ra. Họ bước đi chậm rãi vào nhà. Lúc đi ngang qua hồ cá coi mà ông Hào vừa mới làm xong tuần trước, Phong nghe thấy tiếng ai lội nước bị bõm dưới kia, như tiếng bước chân người đi mò cua bắt cá vậy. Đến khi ngoảnh lại thì trước mặt anh chỉ là một khoảng lặng u tối. Cà bay thấy Phong hơi lạ, liếc nhìn Phong, trong lòng đang tự hỏi, tự dưng anh ấy đang đi á, lại dừng lại nhìn chằm chằm vô hồ cá làm gì chứ? Anh tính dỗ dài Phong để hỏi thì chợt quảng hồn khi nhìn xuống hồ cá. Cà bay không tin vào mắt mình, anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, chỉ mong khi mở ra điều mà anh nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng không, cá dưới hồ con nào con nấy đầu u nhô lên cả một cục to đùng như nắm đấm, trên đầu mọc chi chít những cái mụn to nhỏ như trái táo, hai mắt chúng lồi ra muốn trớt cả trọng ra ngoài. Phong đứng chết lặng, anh không tài nào nhấc chân lên bỏ chạy đi được. Cà bầy cũng như vậy, chúng như có ma lực thu hút ánh nhìn của mọi người. Thầy Chu đang đi thấy sau lưng của mình thiếu thì ông dừng chân, đánh mắt nhìn sang bọn họ. Thầy ấy hốt hoảng chạy tới, móc cái hũ bực tàu trong túi ra, lấy chiếc lông gà chấm vào trong đó, vẽ một chữ bùa lên trán của họ. Thầy vừa vẽ xong thì cả hai trùng mình một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh, đồng thanh mà thốt lên, Ủa, chúng đâu rồi? Thầy Chu nhìn cả hai thở dài, tay vỗ trán trấn an họ. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi, đi tiếp đi. Phong nhìn xuống hồ cá một lần nữa, anh thấy chúng lại đáng yêu như thuở nào thôi. Lúc này ở Thái Lan, lão Biên đang nằm ngủ, tiếng ngáy của ông ta vang lên đều đều. Thì bất ngờ ông ta mở trừng mắt, nhìn trân trân lên nóc nhà, mặt mày sợ hãi biến sắc đi. Lão ta ngồi bật dậy, vội đưa tay lên bấm quẻ, thấy mình sắp gặp phải nguy hiểm, miệng gầm lên trong đêm tối, nguy rồi. Thình thấy sư phụ của mình la hét trong buồng, hắn cũng lật đật mò dậy. Mới bước đi được hai bước, hắn ta đã thấy lão Biên bước ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn thờ xanh đỏ, Thiên vẫn cảm nhận được nét sợ hãi trong đôi mắt của ông ta. Giọng anh khe khẽ hỏi, sư phụ à, người sao vậy? Trời còn chưa sáng hẳn mà, mới 3 giờ sáng thôi. Thầy Biên xua tay, cầm tẩu thuốc lào lên hít dài hơi, nhả ra đám khối trắng bay lơ lửng trên không trung, rồi chậm rãi nói với Thiên, sáng mai đó, con đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, chúng ta quay lại Việt Nam gấp. Ủa, sao lại đi đường đột vậy thầy? Không lẽ bữa đó xảy ra chuyện gì sao? Đúng rồi, nhưng mà lần này ta e là lành ít dữ nhiều, tính mạng ta rất mong manh đó. Nếu là nguy hiểm thì chúng ta không qua bên đó nữa. Chẳng phải tiền đã nhận đủ, con không muốn sư phụ đi vào con đường chết đâu. Hắn không biết lão Biên đã tiên đoán được những gì, nhưng suy nghĩ của hắn rất đổi đơn giản. Tiền đã nằm gọn trong túi thì không cần phải sống mạo hiểm. Nghĩ như vậy thôi, nhưng Thiên biết lời sư phụ nói ra sẽ không thay đổi. Anh lén nhìn lão Biên, chợt thấy ông già đi rất nhiều. Mới ngày nào tóc ông ấy chỉ điểm muối tiêu, mà bây giờ đã bạc trắng đi gần hết. Làn da vàng bọt xanh xao, cơ thể quắt lại chỉ còn mỗi bộ da bộ xương. Đâu phải lão Biên không có tiền, nhưng chẳng hiểu vì sao cơ thể của ông ấy ngày một cồm cõi đi, khô quắt queo như mấy cái tượng Kumon Thong mà mấy ông thầy tu luyện. Tên gật đầu dạ một tiếng, rồi hai thầy trò nói chuyện thêm một lúc. Tên quay vào trong buồng chuẩn bị hành lý, ngày mai còn đi cho sớm. Trước khi đặt vé về, báo cho Tiên là hắn mua vé cho cô ta luôn. Cả ba sẽ kéo về Việt Nam để kết thúc mọi chuyện. Trong trận chiến này, một bên thắng thì bên còn lại sẽ phải đổ máu ra. Tiên khá bất ngờ với quyết định của lão Biên, nhưng đúng lúc cô ta cũng muốn về nhà nên chỉ im lặng đồng ý. Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng xuống từng ngọn cây và cỏ, như muốn hong khô những giọt sương ban mai đọng lại trên kẽ lá. Ông Hạo cùng với thầy Chu và mọi người cơm nước xong xuôi thì liền chạy xe tới thẳng nhà của ông thợ chính. Từ lúc cất nhà cho tới giờ, ông Hạo gặp ông ta 3-4 lần. Lần nào ông ta cũng vội vàng bỏ đi nhanh chóng, chứ sợ một thứ gì đó rất ghê rợn. Nhà ông ta không xa, chỉ cách đoạn đường chạy xe khoảng chừng 15 phút. Đoạn chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Căn nhà tuy không còn mới, nhưng nhìn nó cũng khá chắc chắn. Ông Hạo và thầy Chu bước xuống, lái xe và ca bay bê một con heo sữa quay, cùng với những thứ lặt vặt mà anh ta được ông Hạo sai đi làm từ hồi sáng. Phong về quán cà phê từ tối hôm qua, để sáng hôm nay có công việc quan trọng gì đó. Ông Hạo nhìn sang thầy Chu, họ gật đầu ra hiệu cùng bước vào bên trong. Mới đi tới sân, thầy Chu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại bên một cây cột gỗ trước hiên nhà. Thầy níu mọi người lại, rồi nói: Tôi e là chúng ta đó tới nhầm địa chỉ rồi. Ông Hạo liếc nhìn vào trong, tỏ vẻ sốt ruột. Ông ấy không cần thợ trục con mọc về cũng được. Điều mà ông quan tâm chính là lý do ông ấy ếm chúng vào nhà của ông. Có ai đó đứng sau lưng giật dây ông ta hay không? Nếu nói về hận thù, thì ông Hào sẽ tự tin mà nói rằng họ chỉ là người dân nước lã, chưa hề quen nhau, thì không có lý do gì mà ông ấy muốn hãm hại mình. Hơn nữa ông Hào luôn trả tiền công đàng hoàng, cuối tuần nào cũng thưởng thêm cho họ đi ăn nhậu một bữa. Vậy thì lý do gì ông ấy làm như vậy? Ông Hạo nhìn thầy Chu gượng hỏi. Tôi chưa hiểu ý của ông. Đây chính xác là nhà của ông chính đó. Ý tôi không phải là nhầm nhà, mà là nhầm người đó. Tôi vẫn chưa hiểu được. Tôi nghĩ chủ nhân ở đây không có nuôi con mọc đâu. Ông cứ để ý mấy cây cột và mấy cây ăn trái ngoài vườn sẽ rõ. Nếu mà chủ nhân nuôi con mọc thì cây cột này sao bám nhiều bụi như vậy được. Những gốc cây đằng kia cũng sần sùi không có nhẵn. Theo tôi ông ấy chỉ là trung gian trong cái chuyện này thôi. Vừa nói, thầy Chu vừa dùng ngón tay quẹt đi một lớp bụi trên cây cột. Nếu chủ nhân ở đây nuôi con mọc thì chắc chắn cây cột này sẽ nhẵn bóng như mấy cây cột ở nhà ông Hạo. Bởi mỗi đêm con mọc sẽ leo lên tuột xuống, chúng không thể cứ yên ở trên đó mãi được. Ông Hạo nhìn theo hướng tay thầy Chu chỉ, thấy ông thầy này phân tích quá đúng. Ông Hạo nghiêng nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, thấy nhà cửa lạnh tanh không một bóng người. Ông đoán ông chính đã bỏ trốn đi vì sợ bị ông báo công an. Thầy Chu thì lại sợ ông chính trốn bên trong không dám ra ngoài. Thầy cất tiếng gọi lớn. Có ai ở nhà không? Chúng tôi tới đây muốn hỏi một số việc thôi. Không có ai trả lời. Cà phê nhìn lên hiên, thấy lá cây lẫn bụi bặm mà không ai quét dọn. Anh thầm nghĩ căn nhà này chủ nhân đã đi vắng từ lâu. Anh chạy lại rỉ mấy câu gì đó vào tai thầy Chu. Một lúc sau, họ quyết định ra về. Xe ô tô vừa lăn bánh thì ông Chính lù lù xuất hiện ra phía trước. Trên tay là một túi quần áo. Nhìn điệu bộ như có vẻ ông ta vừa đi xa mới vậy. Họ lại xuống xe chặn đầu ông Chính hỏi. Ông Chính biết rằng ngày này rồi cũng sẽ tới. Ông không lấy làm ngạc nhiên mà còn mời bọn họ vào trong nhà nói chuyện. Sau khi nói ra hết tâm tư, ông Chính thở dài đáp. Tôi không có làm, nhưng mà tôi biết ai làm. Và nó đã nhận lãnh hậu quả của mình gây ra rồi. Chỉ có điều... Giọng ông Chính thở dài. Thì ra con trai của ông tên là Tú, cũng chính là nhân viên của ông Kiên. Để muốn thăng chức trong công ty, Tú đã nhận lời làm cho ông chủ mình một việc trái với lương tâm đạo đức con người. Ông Kiên biết rằng ông Chính ba cô Tú sẽ đảm nhận thợ chính trong công việc xây cất nhà cho ông Hạo. Lợi dụng điểm này, sai Tú tìm thầy Lỗ Ban về ếm con ma mọc lên nhà ông ấy. Không những vậy, ông ta còn cho cha con ông Chính một số tiền lớn để ông Chính làm sai các kích thước số đo trong lúc xây dựng. Trong cuộn giấy thước căn số tất đẹp ấy, chỉ cần thêm bớt một ít thôi thì chữ phát sẽ thành chữ tử. Ông Chính bị đồng tiền chi phối mà nhắm mắt đưa chân nhận lời. Đến khi xảy ra cái chết thương tâm của anh Hiền, là một người thợ của ông Chính xảy tới, ông Chính mới chợt nhận ra rằng tiền bạc không phải là tất cả. Sau câu chuyện đó, ông Chính tự dằn vặt bản thân của mình nhiều lắm. Ông không dám tới nhà ông Hào, chứ vì mỗi khi đặt chân tới đó, ông lại nhìn thấy lại cảnh tượng Hiền bị chết hiện ra trong đầu. Đó cũng là lý do ông luôn trốn tránh mỗi khi sang bàn chuyện với chủ nhà. Ông Chính chậm rãi kể thêm. Ngay sau cái chết thương tâm của thằng Hiền, tôi đem hết số tiền đó sang trả. Ông ta không những không nhận lại mà còn hăm dọa ba con tôi. Để chắc ăn, tôi phải làm theo những gì ông ta chỉ đạo. Ông ta bắt con trai tôi nhốt lại. Tôi hết cách. Mãi sau này tôi nghe một đồng nghiệp của nó trong công ty báo lại cho tôi biết. Thằng nhỏ bị ông ta giết bịt đầu mối rồi. Chỉ vì nó lỡ dại, chỉ cho ông ta gã thầy Lỗ Ban chuyên dùng bùa ngải để mà hại gia chủ. Mấy ngày nay tôi đi tìm xác của con mình, với hy vọng sẽ đem được xác đó về mà chôn cất cho đàng hoàng. Rồi ông Chính quỳ xuống năn nỉ ông Hào. Ông chủ à, tôi ngàn lần xin lỗi ông. Ông đối xử với chúng tôi tốt như vậy mà tôi lại phụ ông, lấy ân báo oán. Tôi gian lại ông tha thứ cho tôi một lần. Ông Hà trôm trớm nước mắt nhìn ông Chính, chỉ muốn xiên cho ông ta một nhát dao. Làm như vậy mới xứng với những gì ông ta gây ra cho gia đình của mình. Nhưng giết ông ta rồi thì sao? Nam con trai ông có sống lại được hay không? Đôi mắt của vợ ông có sáng lại được không? Tất cả đã quá muộn, chỉ vì bản tính tham lam của mỗi con người. Ông Hạo đưa tay lên gạt nước mắt, giọng nghiêm nghị đáp. Muộn rồi. Ông Chính vẫn quỳ ở đó, giơ tay lên, vừa nói vừa thệ. Nếu ông tha thứ cho tôi hứa sẽ đưa con dâu và cháu của ông về. Ông Hào và cả thầy Chu cùng với cờ bay tròn xoe con mắt. Họ nhìn ông Chính không chớp mắt lấy một cái. Ông Hào cúi xuống, nắm cổ áo ông Chính mà xách ngược lên, miệng nghiến răng hỏi. Ông biết con dâu với cháu tôi ở đâu hay sao? Ông đã làm gì chúng? Không, là tôi cứu cô ấy. Sau khi vô tình biết được kế hoạch của cô ta, tôi luôn ẩn nấp để chờ cơ hội cứu cổ. Cũng là để chuộc lại cái lỗi lầm ba con tôi gây ra cho nhà ông. Cô ta cũng là con gái ông chủ, chỗ con trai tôi làm việc được. Ông Hào sốc ngược ông Chính lên, gằn giọng hỏi: Cô ta là ai? Là bạn gái của con trai ông, bạn gái của cậu Phát đó. Ông Hào thả lỏng đôi tay mình khỏi cổ áo của ông Chính, rồi lảo đảo bước lùi lại. Ông không tin đây là sự thật. Phải mất một lúc sau, ông Hào mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi hỏi ông Chính thêm một lần: Ông ta là ai? Cho tôi một cái tên. Ông Chính không suy nghĩ mà trả lời ngay: Ông ta tên là Kiên, Nguyễn Vũ Kiên. Còn con gái của ông ta thì chắc hẳn ông rõ hơn tôi mà. Ông Hào ngồi phịch xuống đất, nước mắt chan hòa cùng với tiếng cười. Đôi môi ông run run lẩm bẩm: Nguyễn Vũ Kiên, trời ơi, ông chưa chết sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.